Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 236 làm người ta khiếp sợ Sunet. Thật xin lỗi, khả năng biết đánh thương ngươi, nhưng ngươi muốn tuyên bố sự kiện kia nói. Tayagami Kyo không đánh bại ngươi nói, nghĩ đến cũng không thể phục chúng. Yagami Kyo đầu tiên là đối với, đúng, Sunet nói xin lỗi. Omega tạp chí trùng Omega tới. Đến đây đi. Sunet đã không sai biệt lắm. Không cần cấm thuật nói. Nàng cũng không chống nổi 5 phút. Phanh bạch. Yagami Kyo nhanh chóng hướng về hướng Sunet. Người sau đang toàn lực phòng thủ. Đi tới Sunet trước người. Yagami Kyo thân hình đứng thẳng. Tay vung lên. Cuồng thể ba thần kỹ chi tam. Ba lại trận bịch bịch đùng đùng. Yagami Kyo thân thể, tại tấn công Sunet trong nháy mắt, đột nhiên xuất hiện tàn ảnh. Thậm chí, hai cái này tàn ảnh còn tại không khác biệt công kích Sunet. Nói là tàn ảnh, chính là cùng ảnh phân thân không sai biệt lắm. Nhưng cùng ảnh phân thân khác nhau là, công kích Sunet hai người này, thân thể là hư vô. Nói cách khác, không phải thực chất, công kích Sunet hai cái Yagami Kyo. Thân thể bọn họ cùng tư thế cơ thể là chung một chỗ. Nhưng chính là tay công kích khác nhau. Một là đứng vung quyền công kích Sunet trên người. Một người khác chính là công kích Sunet hạ bàn. Mà còn, hai cái này Yagami Kyo tàn ảnh tốc độ cực nhanh. Lực đạo cũng lạ thường mạnh mẽ. Đem Sunet đánh liên tục quay ngược lại. Dù là nàng đã tại phòng ngự. Có thể hai cái này tàn ảnh vẫn có thể công kích nàng. Một bên khác, Yagami Kyo bản thể, chính là ở phía xa một chút hai tay đang ngưng tụ một cái năng lượng cầu. Hiu ngưng tụ ra năng lượng cầu sau, bản thể Yagami Kyo trong nháy mắt bước lướt đến Sunet trước người. Lúc này, mọi người khiếp sợ phát hiện, Yagami Kyo bản thể cùng tàn ảnh thân thể là tại cùng một cái vị trí. Thậm chí bản thể còn đem năng lượng cầu đè ở Sunet trên bụng. Bịch bịch đùng đùng ầm quả đấm tiếp đập, tay trưởng kích lên tiếng, còn có phía sau cùng năng lượng cầu đánh trúng Sunet thân thể tiếng nổ. Cũng để cho người khiếp sợ trừng đại con mắt, không phải ảnh phân thân sao? Nhưng vì cái gì hai cái ảnh phân thân thân thể có thể trọng điệp chung một chỗ? Mà còn, bản thể mâu thuẫn đi qua thời điểm, ảnh phân thân cũng không có bị đánh đến. Đây rốt cuộc là chuyện gì à? Mọi người đều không minh bạch Yagami Kyo cái này ba thần kỹ chi tam. Rốt cuộc là thế nào phát động? Nói là ảnh phân thân. Cái này cũng không khả năng a. Ảnh phân thân là thật thể. Căn bản cũng không khả năng nhượng hai cái ảnh phân thân trọng điệp chung một chỗ. Đối với, đúng, đối thủ tiến hành không khác biệt cận chiến công kích. Trọng yếu nhất là, rõ ràng bản thể đã ngưng tụ năng lượng. Từ bọn họ phía sau trùng kích tới. Nhưng vì cái gì? Ảnh phân thân chạm được loại năng lượng này cầu thời điểm. Cũng không có bị đánh hỏng đây. Hơn nữa còn trực tiếp xuyên thấu hai cái ảnh phân thân. Đối với. Đúng. Sunet tạo thành tổn thương. Đây rốt cuộc là làm sao làm được. Cho dù là Kakashi giữ có Seragon đều xem không minh bạch nơi này. Chiêu này nhìn như không mạnh. Nhưng là rất quỷ dị. Quỷ dị liền quỷ dị tại cái này ảnh phân thân không phải thực thể hóa. Nhưng hắn vừa có thể giống thực thể hóa một dạng công kích. Xem Sunet vậy ăn lực dáng vẻ. Liền biết rõ hai cái này phân thân đối với hắn hành hung. Tổn thương là có chút đại. Đặc biệt là Yagami Kyo nhất sau khi ngưng tụ cái nào năng lượng cầu. Cơ hồ chính là toàn bộ đè ở Sunet trên bụng. Lại nổ mạnh. Nhưng là đem Sunet cho nổ bay rớt ra ngoài. Ôi ôi ôi. Sunet chật vật đứng lên. Không cần bách hào chi thuật. Quả nhiên không phải Yagami Kyo đối thủ. Nếu như là phải dùng cái nào nói. Ngươi coi như đi. Không cần thiết. Coi như dùng ngươi cũng đánh không thắng hiện tại ta. Yagami Kyo đi tới Sunet trước người. Nhìn miễn cưỡng chống đỡ nàng. Cười nói. Hừ, Sunet không thể chối hừ một tiếng. Yagami Kyo đến bây giờ cũng chỉ là dùng gấp 3 Kyoshin cần mà thôi. Nếu là hắn lái đến gấp 10 lần thời điểm, nàng khẳng định liền thua. cho dù là dùng bách hào chi thuật đều vô dụng, trừ cái nào cấm thuật ở ngoài. Ngươi còn có cái gì muốn thi triển sao? Có lời cứ tiếp tục, không có nói liền kết thúc đi. Đánh tiếp nữa, ngươi chỉ sẽ càng gánh nặng. Cuồng nhìn trước mắt nữ cường nhân, càng xem càng hài lòng. Khục khục, mặc dù không thế nào sẽ khống chế, nhưng hiện nay cũng chỉ có thể thử một chút. Sunet cái miệng nhỏ nhắn kéo mở một cái độ cong, cười nhìn Yagami Kyo, ngươi lại muốn giở trò quỷ gì? Yagami Kyo có loại phải bị nàng khiếp sợ dự cảm. Bịch bịch bạch, Sunet bay đến không trung, thậm chí còn sử dụng một chiêu nhượng đại gia hỏa giật mình chiêu thức. Chuyện này, đây là Kyoshinkan. Kakashi đám người nhìn bay trên không trung Hokage đại nhân, kia chakra đột nhiên chợt tăng, thật tốt cường, gấp 6 lần Kyoshinkan. Sunet tựa hồ là muốn đem dưới loại trạng thái này bắt hắn cho đánh bại a. Kurenai nhìn Sunet có thể sử dụng gấp 6 lần Kyoshinkan, lúc ấy thật rất khiếp sợ. Yagami Kyo nhiều như vậy trong nữ nhân, chỉ có Sunet có thể sử dụng Kyoshinkan xuất sắc nhất. Bởi vì Sunet là y tế nhẫn giả, nàng y thuật là trên cái thế giới này lợi hại nhất. Yagami Kyo từ sáng tạo ra Kyoshinkan chính là yêu cầu đối với, đúng, thân thể tố chất rất mạnh mới có thể sử dụng. Nếu không nói, đối với, đúng, thân thể tổn thương rất lớn. Sunet trong lòng biết cái này, nhưng sở dĩ còn có thể dùng, hay là bởi vì nàng cấm thuật sang tạo tái sinh thuật. Nàng có thể dùng cái này tới đề cao bên trong thân thể của mình chất lòng trắng trứng, đem thể chất cho nhắc tới cao nhất trạng thái. Như vậy nàng cũng liền có thể chống đỡ khí gấp 6 lần Kyoshinkan. Đây cũng chính là nàng trở thành cuồng lão bà trong 2 năm này, một mực ở nghiên cứu và thử chiêu thức, lợi dụng chính mình cấm thuật phối hợp với nam nhân mình cấm thuật tới sử dụng. Kyoshinkan, các nàng đều biết, nhưng cao nhất chỉ có thể dùng 2 đến gấp 3. Chiêu thức này là Yagami Kyo sáng tạo, cần cường độ thân thể yêu cầu rất cao. Thân là nữ nhân các nàng, cường độ thân thể không thể nào rất cao, cho nên gấp đôi là các nàng cực hạn, bất kể như thế nào đều không thể tăng thêm đến gấp 3. Sunet sở dĩ có thể, chính là dùng cấm thuật sang tạo tái sinh thuật, đem tế bào thân thể chất lòng trắng trứng đề cao, trong thời gian ngắn đề cao cường độ thân thể, nhượng thân thể của mình cường độ, có thể tạm thời phù hợp sử dụng gấp 6 lần Kyoshinkan cường độ. Cái này, chính là nàng trong 2 năm qua, một mực dụng tâm tu luyện chiêu thức, gấp 6 lần a, quả nhiên là tam nhẫn chi nhất a. Yagami Kyo nhìn thân trên không trung Sunet, dùng gấp 6 lần Kyoshinkan, nàng rốt cuộc muốn làm gì? Phanh bạch, Yagami Kyo hổ khu một trận, lợi dụng gấp 8 lần Kyoshinkan, cùng gấp 6 lần Sunet so sánh, lúc này mới có thể có chênh lệch không bao nhiêu năng lượng. Sunet chakra bản thân liền so Yagami Kyo hùng hậu hơn, cho nên giờ phút này nàng dùng gấp 6 lần Kyoshinkan là có thể bù đắp được Yagami Kyo sử dụng gấp 8 lần. Hỏa Phượng Hoàng, Sunet nhìn mình tiểu nam nhân, hai tay nhanh chóng thành quyền, không ngừng cách không vung quyền, bởi vì vung quyền tốc độ quá nhanh, lực lượng đủ cường đại, đang ma sát không khí thời điểm, sinh ra mạnh mẽ hỏa diễm công kích. Đây là gai khiếp sợ nhìn đệ ngũ Hokage sử dụng chiêu số. Không phải là Yagami Kyo ban đầu đối trận hắn thời điểm, cùng hắn chiêu khổng tước đối chiến chiêu thức sao? Thật là mạnh, lôi lang, phong báo, hỏa điểu ba thú, giống vậy khiếp sợ nhìn chủ này mẫu, người lão thái bà này. Thật là Yagami Kyo vui vẻ nhìn Sunet. Lần này kinh hỉ, thật to lớn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.